Bởi vì anh quá yêu em, chương 19, wedding của Seth và Phi, chép cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lướt qua để nghe nhạc nha em tên nhạc chắc ai cũng biết Beautiful in White. Sau khi mọi người đều đến đông đủ ở nhà thờ, cha xứ và chú rể đều ở đó đợi cô dâu, ở nhà thì bầu cô khí bỗng trở nên khá im lặng thì. Tèn tèn tèn tèn, tiếng nhạc vừa vang lên, cách cửa nhà thờ mở toang ra, Phi bước vào với bộ váy cưới màu trắng dài và sang trọng. Cô bước đi trên thảm đỏ được rải cách hoa hồng, tất cả mọi người ai cũng đều đứng lên rồi chiêm ngưỡng Phi với bộ váy cưới thu hút ấy. Gần đến chỗ của Seth thì cô lờ vấp váy té thì may có Seth giữ cô lại. Mọi người vì vậy cũng tí thì giới CMN team. LT, bên ngoài thì có 20 con siêu xe bao quanh và giám sát chặt chẽ y như Seth muốn. Seth giữ được Phi, cả hai nhìn nhau và cha xứ bắt đầu nói. Cha xứ, ngày hôm nay, là một ngày trọng đại của cặp đôi nam nữ đã được Chúa cho tìm thấy được mảnh dựa còn lại của mình và giờ đây, cả hai sẽ được ban phúc lành cho đến bên nhau trọn đời y. Mọi người ở dưới ai cũng đều vỗ tay. Ngưng, cha xứ, hôm nay, cha và mọi người sẽ làm chứng cho tình yêu của hai con. Seth Moon con có đồng ý là chồng của Phi Sunny cho đến suốt đời cô cho dù có nghèo đói hay thiếu thốn. Seth vâng, con đồng ý, cha xứ, Phi Sunny con có đồng lấy Seth Moon về làm chồng suốt đời cô cho dù có nghèo đói, gian khổ gì đi nữa. Phi, vâng, con đồng ý, cha xứ lấy một cái hộp rồi mở nó ra, đây là một cặp nhẫn vàng, hai con hãy mau đeo vào cho nhau đi. Và phải nhớ giữ gìn thật cẩn thận nhé. Seth vâng, Seth cầm tay Phi lên anh đeo nhẫn vào cho cô và Phi cũng vậy. Cha xứ ta tuyên bố, từ nay hai con đã là vợ chồng của nhau rồi, quẩy đây. GT, Phi và Seth nắm tay nhau rồi quay xuống nhìn mọi ai cũng kêu hôn đi về, Seth đặt hai tay lên vai Phi, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Seth em có đồng ý cho anh, hôn em cô, Phi cười rồi nói và thế là Seth hôn Phi một cách đắm đuối. GT, mọi người ở dưới ai cũng đều vỗ tay rồi hoan hô các thứ luôn. Chỉ có bà Elsa là khóc nhưng đã được bà Malia và bà Kohami dỗ dành. Phi và Seth bước xuống chỗ bà Elsa thấy Phi liền ôm chầm lấy cô vào lòng, và bà Malia thì ôm Seth. Elsa, con gái bé bỏng của mẹ Hiu Hiu. Phi, dạ, Malia, Seth à, nhớ chăm sóc Phi cho tốt nghe chưa con? Seth, vâng thưa mẹ à mà ba đâu rồi mẹ? Sót, ba đây con trai. Ông bố ôm lấy con trai mịt. Seth, con nhớ ba. Sót, ba cũng vậy, rất nhớ con. Seth, dạ, bla, mọi người đều tới chúc phúc cho Phi và Seth thì. Phi bỗng bước lên cầu thang, mọi người ơi, hãy mau chụp lấy này. Phi cầm bó hoa trên tay ném xuống dưới thì, cô thể nào tin được, vèo, GT, Bri chụp được, Bri đi tới chỗ Rain anh bỗng quỳ xuống rồi nói. Bri, Rain à, em có đồng ý làm VK anh cô? Rain ngờ ngàng nhìn Bri, đương nhiên là được chứ Bri Sama. Mọi người ai cũng trầm trồ nhìn cả hai người, thật cô thể tin được không? Cả hai ôm nhau rồi Phi và Seth tới chúc mừng cho luôn. Cô thể nào tin được, GT, thế là bà Elsa và bà Kohami khóc ròng vì sắp mất đứa con gái bé bỏng. GT, Phi nói lớn, mọi người ơi, mau lái xe đến nhà hàng Moonshine nào. Tất cả người đồng thanh OK ca, cây. Tất cả mọi người ai cũng đều lái xe bay đến nhà hàng Moonshine. Phi và Seth đi xe riêng nha. Seth, Phi à, anh yêu em nhất trên đời. Phi, em cũng vậy, yêu bánh kem nhất trên đời. Seth hề, bánh kem. Phi cười, em chỉ giỡn thôi, chứ anh còn hơn cả bánh kem em thích nữa cơ. Seth em hay lắm, anh sẽ trả thù. Nhà hàng, tất cả mọi người đều tới và ngồi vào bàn đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc bắt đầu nổi lên, Phi và Seth mở cửa đi vào, Phi được một bộ đầm mới, dài hơn rất nhiều. Cả hai bước đi trên thảm đỏ, dưới sự chứng kiến của mọi người, đúng là cặp đôi đẹp toàn diện. GT, Rain và Bri là MC dẫn chương trình. V, cả hai ăn uống rồi đi từng bàn một để được nhận sự chúc phúc của mọi người thêm một lần nữa. V, nha, sau khi buổi tiệc kết thúc, Phi đồ cô mặc đầm cưới ngắn ý, còn Seth thì vẫn mặc đồ vest màu trắng đó, cả hai lên con xe BWW môi trần chạy ra biển chơi các thứ luôn. Và thời gian bỗng chốc trôi đi rất nhanh, tuần trăng mật, cả hai bay qua Nhật để tận hưởng tuần trăng mật 2 ngày 1 đêm. Tối hôm đó, Seth, Phi à, anh muốn đặt tên cho của chúng ta là Sai. Phi, sao có thể được chứ, chúng đâu có ai ngoài em và anh đâu.